Hệ thống liên minh, chương 162, cướp ngân hàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng, Long cùng với Bùi Thiên ngồi đối diện với nhau, trên bà là một tách trà nóng hổi Long nè. Chắc cậu cũng biết tới đại tướng Biergen chứ? Bùi Thiên mở miệng cắt đứt bầu không khí im lặng giữa hai người. Âm thanh mang theo một sự nghiêm túc, nghe vậy, Long không khỏi trầm tư rồi gật đầu đáp. Đại tướng quân Biergen, ta biết ông ta, Biergen cùng Long Kiếm là hai cường giả mạnh nhất đế quốc hiện nay. Ông ta nắm giữ toàn bộ quân đội đế quốc, có quyền lực chỉ thua mỗi hoàng đế mà thôi. Hiệu trưởng, chẳng lẽ Biergen xảy ra chuyện sao? Nói tới đây, Long không khỏi lo lắng. Long Kiếm hy sinh, giờ lại thêm Biergen xảy ra chuyện thì quả thật đế quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng rồi. Ông ấy vẫn khỏe, chỉ đang thương tâm về cái chết của bạn mình thôi. Bùi Thiên lắc đầu, âm thanh mang theo một sự thương tiếc vô hạn. Long Kiếm là người Bùi Thiên nể phục không chỉ vì tính cách mà còn cả lực lượng trí tuệ của ông ta. Nghe được tin Long Kiếm mất, Bùi Thiên thật sự không dám tin vào tai mình. Khi đã biết được đây là tin thật sự, trong lòng ông tràn đầy một nỗi thương cảm. Thương cho một cường giả cứ như vậy ngã xuống. Lắc đầu, Bùi Thiên xua tan cảm xúc buồn khổ trong lòng mình. Ông nhìn Long, nghiêm giọng, Long, cậu biết kế hoạch ngày phán xét của Biergen chứ? Kế hoạch ngày phát xét, chính là kế hoạch Biergen ấp ủ 10 năm, kế hoạch tiêu diệt toàn bộ phản động. Đúng vậy, chính là kế hoạch đó. Ban đầu Biergen định đợi cho 5 năm nữa sẽ chính thức khởi động kế hoạch. Thế nhưng, Long Kiếm hy sinh, không ai kiềm nén bọn phản động, vì thế bọn chúng nhân cơ hội này bắt đầu khủng bố chúng ta. Vì vậy, Biergen quyết định khởi động kế hoạch ngày phán xét. Bùi Thiên trầm giọng, đối với việc Long biết tới kế hoạch này hoàn toàn không chút nào kinh ngạc. Thân là người có địa vị cao nhất Nguyễn gia, hắn không biết tới chuyện này mới là lạ. Nói xong, Bùi Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn Long, mang theo một vẻ khẩn cầu, nói từng chữ một. Ta, không, cả Biergen tướng quân mong cậu trở thành tổng chỉ huy chiến dịch ngày phán xét. Đi từ phòng hiệu trưởng ra, Long trên mặt mang theo một vẻ suy nghĩ. Năm đó, Biergen có tới nhờ hắn giúp đỡ về kế hoạch ngày phát xét, hắn đã giúp ông ta một nước cờ cực kỳ quan trọng mang tới sự thành bại cho cả kế hoạch này. Thật không ngờ tới có một ngày, chính mình lại trở thành một quân cờ trong chính âm mưu của mình. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Long tâm niệm khẽ động, lập tức chiếc đồng hồ trên tay hắn lóe sáng, hình ảnh 3D của Nguyễn Thanh Mị lập tức hiện ra. Thấy Long nghe điện, Nguyễn Thanh Mị mang theo tâm trạng kích động, âm thanh vui mừng khôn xiết. Ông xã, nhanh, mau đến ngân hàng ACB, ở đây đang xảy ra một vụ cướp. Ngân hàng ACB thường ngày náo nhiệt, hôm nay lại vắng không còn một ai à? Không, thật ra là có, nhưng lại là một đám người mà chỉ có chuyện mới xuất hiện. Chỉ thấy mấy trăm chiếc xe cảnh sát cùng lực lượng cơ động bao vây lấy ngân hàng A. Cùng với đó là hàng trăm cảnh sát cầm lấy súng chỉ vào bên trong ngân hàng, ai nấy khuôn mặt đều nghiêm túc cực kỳ. Trong đám cảnh sát nổi bật lên nhất chính là một cô gái, không phải ai khác chính là Nguyễn Thanh Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Mị hôm nay ăn mặc có thể nói là cực kỳ sexy, áo thun màu trắng bó sát người làm lộ ra những đường cong gợi cảm, chiếc đầm ngắn màu đen làm lộ ra đôi chân dài miên man, trắng bóc ẩn hiện sau lớp tất chân màu đen, kết hợp với khí chất mị hoặc chúng sinh từ trong xương tủy khiến một đám nam nhân xung quanh nuốt nước miếng ừng ực. Thật không biết là cô nàng tới để bắt khủng bố hay là hiếp dâm thị lực đám nam nhân chứ. Thanh Mị, bọn khủng bố gồm 5 người, thực lực đều là dẫn nguyên cảnh. Nhiều khả năng bọn này là thành viên của nhóm diệt vong đến từ 36 động thiên. Theo như chúng ta điều tra được, có vẻ như hệ thống phòng thủ của ngân hàng đã bị khủng bố hack thành công. Bên cạnh Nguyễn Thanh Mị, một thanh niên khoảng 20 tuổi, đẹp trai, cao to lực lưỡng đúng chuẩn soái ca Hàn. Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt đó thỉnh thoảng lóe lên vẻ nóng rực tràn đầy xâm lược tính nhìn cô. Tên này là Quách Bất Bại, thân phận thần bí không ai biết gia cảnh hắn thế nào. Chỉ biết từ sau khi Nguyễn Thanh Mị chuyển tới đây, Quách Bất Bại liền xuất hiện bắt đầu dây dưa tán tỉnh Nguyễn Thanh Mị. Mà hình như thằng này có thân phận rất lớn, những tên nào có ý đồ với Nguyễn Thanh Mị, một là từ bỏ ý trở thành tay sai cho Quách Bất Bại và hai là bị Quách Bất Bại ám hại. Về phía Nguyễn Thanh Mị, cô hoàn toàn mặc kệ cái tên bất bại hay bất lực này. Mặc dù đối phương tặng mình những món quà đắt tiền, hàng hiệu mà bất kỳ cô gái nào đều động lòng, nhưng đối với cô, nó hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Mà quan trọng nhất, trong lòng cô đã có người khác rồi. Nghe Quách Bất Bại thông báo, Nguyễn Thanh Mị không khỏi nhíu mày trầm tư, trong lòng buồn bực không thôi. Đây là vụ cướp ngân hàng thứ 3 trong tháng này, nhưng vụ này khó hơn 2 vụ trước rất nhiều. hai ngân hàng kia chỉ là chi nhánh ngân hàng mà thôi, không có hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt thế nhưng đây lại là tổng bộ của ngân hàng ACB. Đám khủng bố không chỉ thành công đánh cướp ngân hàng, bắt cóc con tin mà còn tấn công vào hệ thống máy tính, thay đổi toàn bộ hệ thống, khiến nó coi khủng bố là bạn, còn cảnh sát là thù. Hiện tại, chỉ cần cảnh sát tiến vào, hệ thống phòng thủ lập tức tấn công. Mang theo tâm trạng ưu sầu, Nguyễn Thanh Mị day chán lẩm bẩm. Chậc, sao giờ ông xã vẫn chưa tới chứ? Bà xã, có việc gì làm em đau đầu vậy? Nói anh nghe coi, đúng lúc này, một tiếng cười lớn, sau đó trong ánh mắt sững sờ của Quách Bất Bại và cảnh sát nơi đây, một thanh niên tuấn Mỹ mặc quần áo học sinh cấp 3 xuất hiện ôm lấy Nguyễn Thanh Mị. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, hữu lực cùng giọng nói quen thuộc. Nguyễn Thanh Mị hai mắt lóe lên sự vui vẻ, cô quay lại cả người rúc vào ngực hắn, ngẩng đầu, mang theo tâm trạng hưng phấn hô. Ông xã, anh tới rồi, vuốt ve mái tóc của cô, Long khẽ cười gật đầu. Bỗng hắn phát hiện một ánh mắt thù hằn, như muốn giết người nhìn về phía mình. Ngẩng đầu, Long phát hiện một tên cảnh sát bộ dạng cao ngạo đang dùng ánh mắt hình viên đạn, đằng đằng sát khí nhìn mình chằm chằm. Quách Bất Bại lúc này hoàn toàn là nổi điên rồi. Cô gái mà hắn theo đuổi mấy tháng này hiện tại đang cùng một tên nam nhân khác thân mật, thằng nào mà không tức giận cho được. Bỗng hắn thấy Long mặc quần áo học viên cấp 3 học viên Hà Bắc, trong lòng lửa giận liền biến mất. Từ quần áo của đối phương, Quách Bất Bại liền hiểu ra tên này chỉ là một thiếu niên cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi đó Nguyễn Thanh Mị thân phận cao quý như thế nào? Quách Bất Bại thừa biết nếu vậy chắc chắn không có chuyện cô ta lại đi yêu một tên học sinh cấp 3 được. Còn việc hai người xưng hô, Quách Bất Bại chỉ coi là mình nghe nhầm mà thôi. Mang theo tâm lý bình tĩnh cùng coi thường, Quách Bất Bại đưa tay ra, nặn ra một nụ cười nhã nhặn nói. Ta là Quách Bất Bại, là thư ký của Thanh Mị, không biết vị này là. Đặc biệt nói tới hai từ, thư ký, thì Quách Bất Bại nói cực kỳ nặng giống như cái từ. Thư ký, có một hàm ý sâu xa nào vậy? Để Quách Bất Bại sững sờ là Thanh Mị cùng Long nghe xong liền dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu nhìn hắn. Ngươi tên Bất Bại đúng không? Tại sao ngươi lại có thể hỏi một câu ngu thế nhỉ? Ta gọi cô ấy là bà xã, cô ấy gọi ta là ông xã, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra quan hệ giữa chúng ta sao? Long âm thanh trào phúng vang lên, từ trong ánh mắt của Quách Bất Bại khi nhìn về phía Thanh Mị, Long biết thằng này có ý đồ xấu với vợ mình. Mà như vậy, hắn cũng chẳng cần cho đối phương sắc mặt tốt. Ông xã, mặc kệ hắn đi, hiện tại quan trọng nhất là giải cứu con tin. Thanh Mị ánh mắt không thèm liếc Quách Bất Bại một cái, âm thanh mang theo vẻ gấp gáp lên tiếng. Từ lúc tới đây, cô bị tên này quấy rầy làm cho đau đầu không thôi. Chẳng qua Quách Bất Bại thân phận đặc thù nên cô mới mặc kệ đối phương, mặc hắn ở đó tự biên tự diễn. Thấy Thanh Mị không muốn nói về vấn đề này, Long khẽ gật đầu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quách Bất Bại nhiều lần. Về phía Quách Bất Bại, khuôn mặt hắn giờ này âm trầm cực kỳ, giống như là có kẻ nào đó thiếu nợ hắn mấy ngàn tỷ linh tệ vậy. Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng hiện tại xem ra không phải rồi. Đối phương thật sự là chồng của Thanh Mị, mẹ nó, ai bảo Thanh Mị chưa lập gia đình. Nhưng không sao, nữ nhân mà bản thiếu muốn, đừng thằng nào đạt được. Còn thằng kia, mày không chỉ dám động vào nữ nhân của bố, còn chửi bố ngốc, thật sự là muốn chết. Trong lòng oán độc kêu gào thế nhưng bên ngoài Quách Bất Bại vẫn nở nụ cười như không có gì xảy ra. Thì ra là người yêu của Thanh Mị, thất kính, chẳng là Thanh Mị chưa bao giờ nhắc đến ngài lên ta đây không biết a hát. Tuy vậy âm thanh lại không có một chút cung kính, không những thế còn tràn đầy vẻ trêu tức. Giống như Long là một kẻ không ra gì để đến nỗi Thanh Mị không dám công bố ra ngoài. Bất Bại, anh câm miệng cho tôi. Hiện tại, chồng tôi đã tới. Anh có thể thu đội được rồi. Mọi việc giao lại cho anh ấy. Thanh Mị nhíu mày, ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn Quách Bất Bại quát. Âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Nghe thế Quách Bất Bại hai mắt lóe lên một tia tàn độc cùng đố kỵ. Từ khi bắt đầu theo đuổi Thanh Mị đến giờ chưa thấy cô ta quát mình bao giờ. Thật không ngờ hôm nay chỉ vì một thằng nhóc cấp 3, không chỉ to tiếng với mình mà còn đuổi mình đi. Bất quá thằng này tu dưỡng cũng rất tốt, tuy rằng trong lòng nổi giận nhưng mắt vẫn không chút thay đổi, đã thế còn mang theo một sự khó khăn giả bộ nói. Thanh Mị, chuyện này không được a hát, mặc dù ta biết vị đây không phải là người thường, thế nhưng từ quần áo của vị đây chứng tỏ hắn là một học sinh cấp 3. Giao việc giải cứu con tin cho hắn là chuyện cực kỳ nguy hiểm a hát. Đây là mệnh lệnh, còn nữa, mong anh gọi tôi là thủ trưởng, tôi với anh không quen tới mức gọi bằng tên đâu. Thanh Mị khuôn mặt phủ đầy băng xương, âm thanh không một chút cảm tình. Ban đầu, cô còn hơi lo về gia tộc của Quách Bất Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng giờ thấy đối phương hết lần này tới lần khác nói xấu người yêu mình, trực tiếp khiến cô tức giận. Không chút do dự cùng đối phương trở mặt, cách chương.